Bất kể là gì, cô ta đều sẽ phải tham gia. Tôi đồng ý đi đưa thư. Đều đã leo lên tận tầng 4 rồi, chỉ thiếu còn một chút nữa thôi. Lúc này lùi bước mà nói, đó là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Vốn trầm mặc từ đầu đến giờ, hiện tại Phương Phong cũng mở miệng, tỏ rõ lập trường. Thấy vậy trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, đám người đưa thư tầng 4 này đã bị mấy chuyện lúc trước dọa cho sợ rồi. Hắn ta không khinh thường bọn họ, mà cảm thấy loại suy nghĩ này của bọn họ là điều hiển nhiên. Dù gì đi nữa, ngay cả người của Nhân Đỉnh Phong cũng không dám leo lên chiếc xe bít quỷ này để ngồi, chứ chưa nói gì đến bọn họ. Những người bình thường hoặc là kẻ mới nhập môn của giới linh dị, những người lên xe đều là những người sắp sửa bị lệ quỷ khôi phục. Bọn họ phải lên xe, bởi vì không lên bọn họ sẽ chết. Đã không có đường lui nữa, nên nếu như có phương pháp, bọn họ đều sẽ nguyện ý liều mạng đi thử. Bên ngoài mưa đã tạnh, xe bít quỷ tiếp tục tiến tới, cuối cùng cũng chạy ra khỏi khu vực trời mưa. Một lần nữa, ở bên ngoài khôi phục lại bộ dạng như trước, những giọt nước dính lên cửa sổ xe cũng nhanh chóng biến mất. Một lát sau, không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào nữa. Hiện tại xe bít quỷ đã rời khỏi trạm dừng thứ 3, đang trên đường đến trạm thứ 4. Mà theo Dương Gian, mức độ nguy hiểm của đoạn đường này sẽ vượt qua 3 lần trước. Giờ phút này, trong lòng Dương Gian dần dần cảm thấy bất an. Bà lão quỷ dị kia vẫn không xuống xe. Hai trạm dừng phía sau, số lượng quỷ một lần giảm, một lần tăng. Kết quả cuối cùng không hề thay đổi, vẫn là 13, còn lại quỷ như trước. Đây không phải là tin tức tốt. Đây là mối tai họa ngầm cực lớn, kết hợp với nhiệm vụ đưa thư của Bưu Điện Quỷ. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ tồi tệ. Đúng lúc này, người phụ trách tên là Phàn Hơn kia đột nhiên mở miệng hỏi. Dương đội trưởng, cậu định xuống xe tại trạm dừng thứ 4 à? Sắc mặt Dương Gian khẽ động, hơi nhìn về phía hắn ta. Cậu muốn nói cái gì? Phàn Hơn nói. À, không cái gì, chỉ là tò mò nên hỏi một chút mà thôi. Trạm tiếp theo chưa chắc là đã tới địa phương an toàn. Dương Gian nói. Đó là chuyện của tôi. Tốt nhất, cậu đừng nên tò mò quá. Sao vậy? Thu được mệnh lệnh của tổng bộ, muốn hỏi xem ý đồ của tôi khi nào ra ngoài sao? Nếu là như vậy, cậu có thể báo cáo cho tàu bộ trưởng rằng tôi đang giúp tổng bộ xử lý chuyện linh dị xe bít quỷ. Sau đó, nếu tôi không chết, thì bọn họ nhớ cho tôi thêm chút tiền công là được. Phàn Hân cười cười có chút xấu hổ. À, được, được, nhất định tôi sẽ nói. Đúng là không phải là tò mò, mà là hắn ta nhận được tin tức từ tổng bộ. Mặc dù tín hiệu trên xe bít quỷ liên tục ngắt quãng, nhưng tóm lại là vẫn có thể liên hệ, chỉ là không được ổn định mà thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, vốn xe bít quỷ đang chạy bình thường đột ngột thắng gấp. Toàn bộ người trên xe, thậm chí là lệ quỷ, đều đổ nhào về phía trước. Trong nháy mắt, đám người liền kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Sao lại phanh gấp như vậy chứ? Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì đó hay sao? Thậm chí còn có người nghi ngờ Dương Gian quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đột nhiên giảm phanh. Dù sao hiện tại Dương Gian cũng đang ngồi tại vị trí điều khiển. Không, không đúng, không phải là thắng gấp. Ngay sau đó, đèn bên trong xe bắt đầu lấp lóe, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào vậy. Ngoại trừ cái đó ra, tại thời điểm xe dừng lại, nó giống như đột nhiên mất đi động lực vậy, tốc độ lập tức chậm lại, còn là càng ngày càng chậm, thậm chí còn là sắp sửa ngừng lại. Chết tiệt, là chết máy, xe quỷ sắp bắt đầu chết máy. Phàn Hưng đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi thứ đều đến quá đột ngột, không có chút dấu hiệu. Xe bít quỷ đang chạy trên đường đột nhiên xuất hiện trục trặc, sau đó trực tiếp chết máy. Loại tình huống này hơi khác so với lần chết máy mà Dương Gian gặp trước đó, nhưng tính chất lại giống nhau. Tuy nhiên, vì quán tính nên xe bít quỷ còn chạy thêm về phía trước được một đoạn ngắn. Trong xe, ánh đèn lúc sáng lúc tối, khi tắt khi sáng. Chết máy, sau khi chết máy sẽ phát sinh ra chuyện gì? Có người vội vàng hỏi. Hiển nhiên người này vừa mới lên xe không lâu, nên không hiểu rõ loại tình huống đặc biệt này lắm. Chu Đăng lập tức giải thích. Sau khi chết máy, xe bít quỷ sẽ mất đi lực lượng linh dị, dừng lại ở trên đường. Đến lúc đó tất cả mọi người và quỷ sẽ phải xuống xe. Đến khi xe bít quỷ khởi động lại một lần nữa, mới có thể ngồi lên xe và xuất phát tiếp. Chu Đăng nói tiếp. Tôi chưa từng gặp phải trường hợp xe bít quỷ chết máy, mà chỉ nghe những hành khách trước đó nói. Tuy nhiên, mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Thời gian chết máy của xe bít quỷ có dài có ngắn khác nhau,